Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 5, 5, xì căng đan tung trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Miên tiến đến một góc. Sau lưng Kỷ Giang Hạ và Mộ Tiết đều lo lắng nhìn theo. Tinh, tinh, tinh, tin nhắn cứ vang không ngừng. Kỷ Miên trực tiếp cắt ngang. Gõ xuống hai chữ, cha nữ, có việc. Rất nhanh tài khoản được đặt biệt danh là con rời. Lập tức trả lời ngay sau một đống tin spam vô nghĩa. Vì chế độ khung chat là bạn thân, nên song phương có thể thấy biệt danh đặt cho nhau thay vì tên ID. Con rời, con bà nó, đồ cha nữ, ngươi còn dám nói như vậy. Ngươi cho rằng hôm nay ở trung tâm thương mại ta đeo kính dâm liền là kẻ mù sao? Con rời, tại sao ngươi xuất hiện ở tinh thần? Ngươi đi đâu mà một tháng qua đều không liên lạc? Tài khoản cũng off, game cũng không cày thuê nữa à? Con rời, không đúng, mấu chốt ngươi về nước khi nào? Một câu cũng con mịa nó không thèm báo cho ta. Đây là cái nghĩa khí chó gặm gì? Ngươi con mịa nó lăn đến trước mặt ra đây bồi tội. Mau, con rời, ngươi liệu hồn thì giải thích cho ta. Ở câu cuối cùng thì sự tức giận của con rời đã lên đến đỉnh điểm. Nhìn dòng tin nhắn không ngừng nhảy nhót trong khung chat, Kỷ Miên đau đầu hết sức, lạch bạch gõ trả lời. Cha nữ, có việc cá nhân nên ta mới về nước. Điện thoại bị ngâm nước hỏng. Con rời, con mịa nó mấu chốt không phải như vậy. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở tinh thần? Tại sao ngươi đi cùng hai nữ nhân nữa? Nói, có phải ngươi lén lút lang trạ bên ngoài cắm sừng ta không? Ra đây con mịa nó liều mạng với ngươi. Cha nữ, Kỷ Miên khóe miệng co rút liên tục. Cha nữ, miệng chó không mọc được ngà voi. Ngậm mồm vào, lão tử đây là giải quyết chuyện thân thế hệ trọng. Còn nữa, ta với ngươi là loại quan hệ gì? Dù lão tử đây lập hậu cung 3000 cũng không đến phiên ngươi gào lên. Ok, cha nữ, hiện tại có việc bận. Nói sau đi. Ngươi lo mà quản cái xì căng đan của mình trước hãy đánh giám với ta. Ai cần xem thường, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng từ tài khoản biệt danh. Cha nữ, Sơ Mục Kỳ đều nhìn chòng chọc, như thể muốn xuyên qua cái điện thoại. Dùng ánh mắt đâm một đao vào khuôn mặt xinh đẹp đến đáng giận của kẻ nào đó. Tống Phát, quản lý của Sơ Mục Kỳ bên cạnh đều gấp đến độ vắt chân lên cổ chạy. Gọi điện thoại liên tục đến các đài truyền thông. Nhằm muốn bưng bít sự kiện nổ nồi tại trung tâm thương mại hôm nay của Sơ Mục Kỳ. Bất quá, tin tức trên mạng bây giờ như lửa gặp rơm cộng thêm nắng hạn lâu ngày. Cháy lan đến độ không cách nào dập được. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết top 1 hashtag hôm nay là gì rồi. Sơ Mục Kỳ phát ngôn ngông cuồng đẹp mặt không chứ. Vốn dĩ lùm xùm xì căng đan tình ái của Sơ Mục Kỳ chưa lắng xuống được bao lâu, nay lại dồn dập đến chuyện sàm sỡ đồng nghiệp, sau đó là phát ngôn ngông cuồng, kích động fan hâm mộ và phóng viên ẩu đả. Có thể nói, một lần nổ nồi lớn, Tống Phát dù mua chục cuộn giấy vệ sinh cũng không kịp theo chùi đít cho Sơ Mục Kỳ. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, lại không dám đắc tội với tiểu tổ tông nào đó hậu thuẫn vững chắc. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Kiếp trước hắn đã tạo nghiệp lớn thế nào? Hiện tại lại phải dẫn dắt cục nợ này chứ? Không phải tháng trước còn phóng sinh 100 con cá chép, gửi tiền phúng điếu cho chùa chiền, lại quyên góp quỹ khuyến học. Hắn tích đức nhiều thế vẫn không có báo đáp là thế méo nào? Trời xanh không có mắt à? Tống Phát cơm chan nước mắt. Tiểu thư của ta, ngài có thương cho bộ xương già của ta không? Ngài chơi lớn như vậy, có biết hậu quả sẽ lớn cỡ nào không? Ngài không sợ Thái hậu nhà ngài sẽ sách thượng phương bảo kiếm đến chảm sao? Sơ Mục Kỳ tắt điện thoại, vẻ mặt rừng rưng không thèm quan tâm. Đừng nói là thượng phương bảo kiếm, dù là cẩu đầu đao hay thanh long yển nguyệt đao, ra đây cũng không sợ. Nhưng ta sợ a đại tiểu thư. Ngài làm ơn nghĩ đến bát cơm của ta đi. Ngài nhìn đi. Ta chỉ mới 35 tuổi, tóc vì ngài đều bạc trắng rồi, cúc hoa vì ngài đều héo rồi. Tống Phát khóc giống, Sơ Mục Kỳ lườm Tống Phát. Đúng lúc này tổng giám marketing của Thiên Kiêu gọi đến, Tống Phát Dưng Dưng nhận điện thoại. Mã huynh, dù cách điện thoại nhưng vẫn nghe rõ ràng được từng chữ thánh thót của Tổng Giám Marketing. Trưởng quản mảng truyền thông Thiên Kiêu. Mã Thái Hào, Tống Phát, con mẹ nó, không phải lão tử đã bảo ngươi quản gà nhà mình cho kỹ vào rồi sao? Ngươi lên mạng mà xem máng nhà ngươi đã thúi đến độ nào rồi hả? Ngươi muốn đi hít gió Tây Bắc hay sao? Sơ Mục Kỳ nhàm chán ngoái lỗ tai. Vì hậu trường Sơ Mục Kỳ quá cứng rắn. Dù là tổng giám truyền thông Mã Thái Hào cũng sẽ không dám đắc tội. Vậy nên chỉ có thể giận cá chém thớt. Đem con dê thế mạng Tống Phát ra làm thịt. Tống Phát cũng chỉ có thể hết lời xuống nước. Mã huynh, chuyện này ta cũng không có cách nào. Chuyện này cũng một phần là do gà nhà Thịnh Đức cố tình kiếm đột hot từ Mục Kỳ. Mà Mục Kỳ tính khí thế nào? Ngươi cũng rõ ràng rồi đi. Nàng nóng giận nháo lớn như vậy. Ta có mọc ra 6 cái tay cũng không cản nổi. Sự cũng đã đành. Mã huynh không còn cách nào xoay chuyển nữa hay sao? Mã Thái Hào tiếp tục gào trong điện thoại. Còn có cách sao? Xì căng đan lần trước ta vừa vất vả đè xuống. Các ngươi liền vội vàng sợ ta nhàn rỗi mà ị thêm cất lên đầu lão tử rồi. Tống Phát đổ mồ hôi sôi nước mắt van nài Mã Thái Hào một lúc lâu. Mã Thái Hào mới nguôi giận. Bực bội nói. Ta sẽ cố gắng xoay chuyển. Nhưng trong khoảng thời gian này. Ngươi con bà nó quản kỹ gà của mình đi. Đừng đặt thêm việc lên vai ta. ... Tống Phát thở phào. Liên tục vâng dạ. Lần này bộ phim Phù Hoa, Thiên Kiêu đã đầu tư vào một khoảng không nhỏ. Lại chỉ chiếm được một vai chính phản diện cho Sơ Mục Kỳ. Dù không phải vai chính thống nhưng lại là vai diễn quan trọng để xoay chuyển hình tượng của Sơ Mục Kỳ. Tất nhiên Thiên Kiêu sẽ không để Sơ Mục Kỳ rút khỏi đoàn làm phim. Nhưng về vai nữ CP đóng chung với Sơ Mục Kỳ là Tần Tiểu Lộ. Cũng chính là người đang lên án Sở Mục Kỳ sàm sỡ mình. Nữ nhân đó đúng là quá phiền phức. Khi casting vai diễn Tần Tiểu Lộ chỉ vô tình ngã vào người Sơ Mục Kỳ. Lập tức truyền thông liền đăng một đống bài linh tinh gì mà. Người tình bé nhỏ của Sơ Mục Kỳ đã lộ diện. Chân ái của Sơ Mục Kỳ là đây. Sơ nữ thần tìm được đối tượng mới. Fan khóc gào thương tâm. Từ khi xuất đạo đến đây 2 năm. Dưới dẫn dắt của Thiên Kiêu. Cộng thêm hậu trường vững chắc. Khả năng diễn xuất không tồi. Sơ Mục Kỳ luôn nằm trong top những diễn viên ăn khách hàng đầu. Bất quá tính khí Sơ Mục Kỳ lại quá nóng nảy bộp chộp. Lại không biết uyển chuyển dỗ dành truyền thông. Thế nên liên tục xì căng đan này đến xì căng đan khác tìm đến. Điển hình vẫn là đám diễn viên Omega tìm kiếm độ hot hầu hết sẽ tìm cách nổ xì căng đan tình ái lên đầu Sở Mục Kỳ. Một diễn viên alpha đương tuổi trưởng thành hào hoa phong nhã. Luôn là đối tượng dễ dính tình ái nhất. Lần này Tân Tiểu Lộ cũng khuôn sáo cũ. Nổ xì căng đan tình ái mong chiếm được ánh nhìn truyền thông. Bất quá, Sở Mục Kỳ lập tức đăng bài phản bác bài báo nói nàng và Tân Tiểu Lộ có mập mờ. Còn yêu cầu đoàn phim cung cấp video ngày casting. Có thể thấy đơn thuần là Tần Tiểu Lộ vô tình vấp ngã vào lòng Sơ Mục Kỳ chứ không phải tấm ảnh ôm ấp ám muội trên đầu trang nhất. Tần Tiểu Lộ bị hủy kế hoạch. Tức thì lên mạng khóc lóc nói bản thân cũng bị oan. Nhưng bộ phim quay chưa được bao lâu liền dính phải xì căng đan lớn như lần này. Mới đầu chỉ là đơn phương một phía của Tần Tiểu Lộ đăng bài trang cá nhân tố cáo Sơ Mục Kỳ sàm sỡ. Vốn dĩ nguồn tin còn chưa chính thống. Nhưng sau sự kiện ồn ào trưa nay tại Tinh Thần, e rằng đống cặn bẩn này Sơ Mục Kỳ phải hứng đủ. Buổi tối, Mộ Bạch Chi trở về. Hiện tại nàng ta đang đóng vai phụ có kha khá đất diễn trong bộ phim Phù Hoa, nổi danh cả nước. Tất nhiên giá trị con người đều lên cao. Một bộ phim điện ảnh với quy mô lớn như vậy, ngôi sao hạng A như Mộ Bạch Chi cũng chỉ chiếm được một vai phụ. Có thể thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt cỡ nào. Lúc về nàng ta xách theo rất nhiều túi xách hàng hiệu. Tất cả đồ hàng hiệu đó nàng ta đều lấy danh nghĩa trưởng tỷ tặng cho Kỷ Miên. Kỷ Miên cũng không muốn nhận. Nhưng Mộ Bạch Chi bày ra dáng vẻ rưng rưng muốn khóc. Mộ Tuyết liền khuyên nhủ đủ điều. Nàng cũng đành hết cách. Nhận rồi nàng cũng chỉ để đấy chứ không muốn đụng đến. Phòng của Kỷ Miên hôm nay đã được tu bổ cơ bản 3-4 phần. Có thể ngủ riêng. Mộ Tiết thập phần không muốn. Nhưng cũng biết nữ nhi mình là một con báo tuyết. Bản năng lãnh địa cao cỡ nào. Đành để nàng có ổ riêng. Ngồi trên giường. Kỷ Miên nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài nhắn tin với. Con rời, có ở đó không? Cha nữ, sủa, con rời, con mẹ nó, không thể nói chuyện ôn nhu một chút à, người ôn nhu liền sẽ chết sao? Cha nữ, không sủa thì cút, con rời, làm sao thế? Tâm trạng không tốt, phác, ra đây địch vây công tứ bề còn chưa nổi nóng. Người mắc méo gì nổi nóng? Cha nữ, trong ổ ta có một cái trà xanh bạch thỏ. Con rời, ngươi nói quay về nước nhận thân là thật đấy à? Cha nữ, không lẽ ta đùa ngươi? Ta là nhận lại mẫu thân và mẹ ruột đấy. Con rời, con mịa nó cứ nhiên lại là thật. Ngươi không nói trước giờ ta cứ tưởng ngươi nứt ra từ lòng đất. Nhà ai lại có thể sinh ra thứ quái vật như ngươi? Cha nữ, ta thấy da thịt ngươi lại ngứa. Con rời, thế bây giờ ngươi đang ở đâu? Cha nữ, cắt. Đây là chuyện cá nhân của ta. Ok, ngươi một thân đầy mùi thối, không xứng bước qua ngưỡng cửa nhà ta. Chấm chấm, nhắn tin xong mãi cũng không thấy. Con rời, trả lời, bong bóng tin nhắn cũng không nổi lên. Kỷ Miên đoán đối phương lại bị nắm đầu lôi đi xử lý xì căng đan tung trời. Liền không quan tâm nữa. Bắt đầu lướt tin tức. Quả nhiên new feed hôm nay toàn bộ đều là hình ảnh của Sơ Mục Kỳ ở tinh thần thương mại. Phát ngôn đúng là ngông cuồng. Thịnh Đức liền có cái cớ một fan huyết tế thiên kiêu. Fan hâm mộ của Sơ Mục Kỳ cũng vào cuộc. Rất nhanh nổ ra huyết chiến như thường lệ. Kỷ Miên tấm tắc một lúc. Bên dưới ồn ào bình luận mắng chửi Sơ Mục Kỳ đọc qua một lượt. Rùa đen đản đàn. Dù không biết thực hư thế nào nhưng tác phong làm việc của Sơ Mục Kỳ quả thật quá thiếu chuyên nghiệp. Quá nát bấy, thân là minh tinh thế nhưng lại phát ngôn như trốn không người. Thật không biết bình thường Vũ Ảnh Hậu dạy dỗ con như thế nào. Túi sách Gucci, ta chỉ thấy đáng thương cho Tần Tiểu Lộ. Bị sàm sỡ đã đành lại không nhận được xin lỗi thích đáng. Vướng vào một alpha như Sơ Mục Kỳ đúng là đen đủi. Trước giờ ai cũng ca tụng thiên kiêu xuất nghệ sĩ quốc tế. Ta chỉ thấy một nồi nhân phẩm cám heo. Nhìn Sơ Mục Kỳ đã quá rõ ràng rồi. Bảo bối của chữ quân. Còn phải nói hay sao? Nếu Sơ Mục Kỳ không có hậu trường là Vũ Ảnh Hậu. Trong giới giải trí này không biết đã bị phong sát biết bao nhiêu lần bởi những phát ngôn không não của mình. Lần trước còn dính phải xì căng đan tính khí ngôi sao. Ta thấy rất là đúng đấy chứ. Sơ tiểu thư từ bé ngậm thìa vàng làm sao biết được hai chữ chuyên nghiệp viết ra sao? Cộng thêm đám fan não tàn của Sơ Mục Kỳ. Hệt như chó hoang, đụng ai cũng cắn. Đúng là khiến người ta vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Mộng hoa tàn liễu, yêu cầu thiên kiêu cho người hâm mộ một câu trả lời rõ ràng. Xin lỗi Tần Tiểu Lộ đi. Loại nhân phẩm này dù hậu trường cứng thế nào cũng phải biết trời cao đất dày chứ. Tần Tiểu Lộ là Omega, cần một lời công bằng. Túi sách Gucci, lầu trên nói rất đúng. Bảo bối của chữ quân, ủng hộ lầu trên, lạc hoa. Các ngươi không biết gì thì đừng hướng người khác tùy tiện bôi bẩn. Thừa nhận rằng Sơ Mục Kỳ tính khí hơi thẳng thắn nóng nảy. Nhưng trước giờ biết bao nhiêu kẻ hám phê muốn ké độ hot của Sơ Mục Kỳ mà nổ xì căng đan tình ái đâu chứ. Một hai lần còn có thể bị qua mặt. Nhưng ta không ngờ đến tận bây giờ vẫn sẽ có kẻ bị dắt mũi như vậy. Lời cáo buộc của Tân Tiểu Lộ vẫn còn là đơn phương đấy. Chưa có xác nhận chính thống đâu. Sơ Mục Kỳ có như thế nào thì cũng hãy để thiên kiêu lên tiếng thanh trần. Rùa đen đản đàn. Lầu trên lại là fan não tàn của Sơ Mục Kỳ nữa đấy à, các ngươi óc lợn hay sao? Chuyện đã rõ rành rành như vậy mà cũng muốn tẩy trắng được. Ta phục con mịa nó sát đất rồi. Não tàn hết thuốc chữa, cách chương.